tiếp nè. Giờ chúng ta nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadimi svakato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipatto bhagavato savakasangho sanghang namassami. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu Ôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não, ngài cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo diệu dược chuyên tận phiền não của chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điện vô thượng của chư thiên và nhân loại. Ai có được niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ được gặt hái vô thượng. Chứng đắc được đạo quả, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi, phước báu phát sanh lên nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chúng sanh trong ba giới bốn loài, cha mẹ hiện tiền, thân bằng và tất cả chư quý vị Phật tử đạo hữu cùng quyến thuộc của quý vị, mong cho được là tấn hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng ta lại đi tiếp tục vào cái cuốn khảo cứu pháp chân đế và sư sẽ chỉ cho quý vị từ cái căn bản và sư sẽ dạy và thuyết pháp để quý vị nắm bắt. Cuốn khảo cứu pháp chân đế này là do Acharya, bà năm nay 92 tuổi và bà đã đi giảng dạy Phật pháp trên khắp thế giới 25 và người nữ duy nhất mà UNESCO công nhận là một người con gái của Đức Phật truyền bá chánh pháp. Có rất nhiều những cái người đệ tử ở Tây phương, toàn Ấn Độ cũng có, và nhất là người Thái, một cái kênh truyền hình riêng dành riêng cho bà để mà giảng dạy ngày nào có cái băng đĩa của bà giảng dạy như vậy. Cái cuốn này, cuốn khảo cứu pháp chân đế vô cùng quý giá, mà bà đã soạn thảo một cách rất là cặn kẽ và căn bản. Nhóm của các chị tập tiếng Pháp thì rất là giỏi và tiếng Anh thì lại vô cùng giỏi, nên là chị là một nhà dịch giả. Chị ở Mỹ và chị là thạc sĩ. Khi mà chị dịch giả ở Hà Nội, chị dịch giả một thời gian thì do chị đi nhiều nước trên thế giới, và khi đó chị đã thấy giáo pháp của Đức Phật Theravada đó, thì chị đã cố công nghiên cứu và chị đã từng đi tu thiền ở khắp mọi nơi, những cái trường thiền tốt trên thế giới. Sau đó có một cái duyên lành thì chị đã không còn nữa, và chị đã học và nghiên cứu, và khi chị đã gặp Achan và chị đã thấy được cái con đường, và chị đã thỉnh Achan về Việt Nam để chia sẻ giáo pháp đến cái nhóm Phật tử Việt Nam. Home bây giờ mà chúng ta thấy là mỗi một năm có tổ chức ở Sài Gòn, tổ chức ở Huế, tổ chức ở Hội An, cái giới tri thức thì hưởng ứng rất là đông những lời dạy của Achan. Và hôm nay thì sư sẽ tiếp tục vừa học cặn kẽ và vừa thuyết giảng trong cái đời sống hàng ngày cho quý vị, để chúng ta nắm bắt một cách chắc chắn như vậy thì sau này chúng ta sẽ học vi diệu pháp rất là dễ đi vào, và chúng ta sẽ rất là thâm sâu trong giáo pháp. Chúng ta sẽ học hiểu tình đạo này kia, chỗ nào sai chỗ nào đúng là chúng ta sẽ phân định được hết, và chúng ta sẽ tự mình bước đi con đường giải thoát được, và không cần phải nương nhờ vào ai cả. Và chúng ta lúc đó chúng ta sẽ nương nhờ vào pháp. Như vậy thì mới đúng Phật dạy. Và hôm nay là cái buổi thứ hai mà xin chia sẻ quý vị về cái khảo cứu pháp chân đế này. Và hôm sư đã nói đến với quý vị là nói về Đức Phật đó, thì có giáo lý giáo pháp của Đức Phật, của bậc đó là pháp đầu tiên, tức là Parinibbana, tức là pháp học. Hai cái hạng người mà không cần phải học là tự mình giác ngộ, dạy cho chúng sanh. Và Phật thứ hai nữa là Đức Phật độc giác. Do vậy là chúng ta là cái người Đức Phật quy y, là quy y Đức Phật toàn giác. Độc giác thì không có đệ tử, chỉ có Đức Phật toàn giác mới có những người đệ tử. Chỉ có Đức Phật toàn giác thì mới có những cái bậc thinh văn giác, tức A-la-hán thông thường, vì A-la-hán tứ tuệ phân, A-la-hán tứ tuệ lục thông minh. Thì chỉ có chúng con quy y của bậc toàn giác, là quy y là con của bậc toàn giác, chờ vào lời dạy của bậc toàn giác. Như vậy thì chúng ta phải lắng nghe đúng cái diệu pháp của bậc cái người đã nói là cái người con của Đức Phật mà không nghe pháp, thì cái người đó không có lắng nghe diệu pháp, thì người đó không có cái cơ sở nào để giác ngộ cả. Nhưng cái người nào nói là không cần phải học gì cả, chỉ đi hành thiền, nói một câu đó là cái câu hết sức là thiểu chí, và người đó không được chấp nhận nơi giáo pháp của Đức Phật. Sao định làm sao, rồi tuệ làm sao, những cái thanh tịnh bắt đầu từ những cái thanh tịnh gì mà đi ra được khỏi cái vòng luân hồi đó. Thì Đức Phật dạy cho chúng nghe bạch sư, nghe sư có ba giáo pháp tuần, ba cái pháp, tức là pháp tuần tự, là pháp học là cái pháp học này á, nó không phải là chúng ta học con số, không phải là chúng ta học mà để biện luận, ta học để hiểu về thực tại nó đang sanh trong đời sống của mình. Đó là cho là tôi, cho là ta, cho là ai đó. Chính vì vậy mà cái tà kiến tùy biên á, nó ẩn tàng ở trong những cái pháp, do cái pháp hữu vi nó sanh diệt rất là nhanh. Và chúng ta thường chấp cái thế gian này có tôi, có ta, có con người, có thần linh, có thượng đế, mà chính vì cái chỗ đó mà chúng ta ra khỏi luân hồi được. Thì cái người pháp học á, là học làm sao để thấy rõ được cái thực tại trong cái đời sống hàng ngày, thì mới được gọi là pháp học. Thì chính cái pháp học đó, nó học về thực tại, chứ không phải là học về ngôn ngữ để chạy theo một cái bằng tiến sĩ hay là này kia, mà học ngay về cái thực tại nó sanh khởi nơi cái đời sống của chúng ta mới gọi là pháp học. Thì cái pháp học nó biết được những cái pháp nó nằm ở cái chỗ nào, căn nào, và liên quan duyên nghiệp nó như thế nào, và cái vận hành của nó là làm sao. Thì cái chỗ đó, chính vì cái chỗ đó nên là cái trí tuệ và cái chánh niệm á, nó mới có cái cơ hội để mà nó tăng trưởng và nó tiệm cận sâu dần. Và cái trí tuệ nó sâu rồi thì nó xuyên thấu được cái thực tại đó, để thấy được rõ cái tam tướng của nó, thấy rõ được cái vô thường khổ và vô ngã đó, là thấy toàn bộ chỉ là các cái pháp nó sanh khởi theo duyên và nó hoại diệt như vậy á, thì như vậy nó mới đúng là pháp học. Do đó là pháp học là vô cùng quan trọng. Nếu một người không học thì không bao giờ hành, không có pháp hành được. Mà học như thế nào, chứ không phải là học như một con vẹt để mà học như một con vẹt thì chỉ nhớ cái chữ và con số và học như vậy là gọi là học theo cái sự không hiểu biết. Còn cái pháp học mà học để hiểu biết nó khác. Nên là chúng ta phải biết điều đó. Pháp Pariyatti tức là mức độ lý thuyết của giáo pháp và giới luật mà Đức Phật đã giảng dạy. Cái thứ hai nữa là Patipatti tức là pháp hành. Pháp hành là khi pháp học đã biết, đã làm cái duyên cho trí tuệ và chánh niệm nó tăng trưởng, nó phát triển được rồi, thì chính cái trí tuệ và tăng trưởng này đó, nó tiệm cận ngay vào cái pháp thực. Cái pháp hành. Pháp hành là cái mức độ mà, cái mức độ mà tiệm cận thực hành sự phát triển hiểu biết về giáo lý với mục đích để đạt được cái sự giác ngộ. Qua đó phiền não sẽ được tận diệt. Chỉ có pháp hành thì nó mới tận diệt được phiền não. Còn pháp học nó nhận rõ được các cái pháp. Pháp nào là pháp, nào là danh, pháp nào là sắc, pháp nào là khổ, pháp nào là tập khổ, rồi pháp cái con đường nào, thì cái pháp học nó học như vậy. Còn cái pháp hành á, thì bắt đầu nó đưa vào cái pháp học. Pháp học nó làm sanh khởi cái tuệ từ từ lớn lên, thì cái tuệ nó lại soi lại cái thực chất của cái pháp học mà nó đã phân đoán định được toàn bộ những cái quá trình mà các cái pháp nó liên hệ với nhau, thì cái trí tuệ nó tiệm cận vào cái chỗ đó. Thì pháp học nó nằm riêng cho pháp hành là như vậy. Pháp hành chính là tuệ giác trực thực chứng, còn pháp học là chỉ rõ biết rõ được tất cả những cái căn nào nó phát triển, ăn tới cái gì, phiền não nó ra làm sao, phiền não nó ở cái chỗ nào, nó phát triển như thế nào, thì chúng ta phải biết. Thì cái pháp hành là nó tiệm cận vào, nó hiểu rõ được. Ngộ qua đó phiền não nó được tập diệt và khổ đế bắt đầu nó được chấm dứt, khổ đế được chấm dứt, thì đó là pháp hành. Còn pháp thành là cái từ Bali là Pati Vê Tha. Pati là pháp thành, là cái sự mà nó đã xuyên thấu và chứng ngộ trực tiếp giáo lý, tức là đã chứng ngộ được tứ thánh đế, tứ thánh đạo, tứ thánh quả và niết bàn, đó gọi là pháp thành, là sự xuyên thấu và chứng ngộ trực tiếp giáo lý, qua đó mà các phiền não được tận diệt và cái câu nói mà Đức Phật nói rằng ai thấy pháp là thấy Như Lai, là mục đích nói đến cái gì, là nói về cái sự thấy và sự chứng ngộ giáo lý mà Đức Phật đã giác ngộ. Vậy thì Đức Phật giác ngộ về cái gì? Đức Phật chỉ giác ngộ về cái âm thanh, Đức Phật chỉ giác ngộ về cái màu, Đức Phật chỉ giác ngộ về cái thấy, Đức Phật chỉ giác ngộ về cái nghe, Đức Phật chỉ giác ngộ về sau cái thấy cái nghe, hay là Đức Phật giác ngộ về những cái tầng tuệ giác mà đó, và các Đức Phật giác ngộ về niết bàn. Do đó mà hiểu ý. Như vậy thì lời nói là cái pháp người đó thấy Như Lai nhìn như vậy, là nói đến cái việc thấy và chứng ngộ giáo lý mà Đức Phật đã giác ngộ. Đó chính là pháp bao gồm chính cái pháp siêu thế Lokuttara Dhamma đó, chính pháp siêu thế, chính cái pháp siêu thế này, đó là chính cái pháp gì, đó là bốn đạo, bốn quả và một niết bàn, đó là chính pháp siêu thế. Sự chứng ngộ trực tiếp ở cái mức độ pháp thành Pariveta là cái kết quả của sự thực hành Patipatti, cũng là cái sự phát triển hiểu biết về giáo pháp với cái mức độ mà Patipatti là pháp hành, là phụ thuộc vào Pariyatti là pháp học. Thì chúng ta thấy nó liên quan mật thiết với nhau, là sự muốn như vậy thì chúng ta phải có sự nghiên cứu về giáo pháp và giới luật, việc nghiên cứu này là cái nơi mà chúng ta lương nhờ, đó chính là cái con đường dẫn từng bước tới giáo pháp ở cái mức độ pháp hành Patipatti, và sau đó thì cái trí tuệ nó tiệm cận đến cái mức độ pháp thành Pariwetha. Và giáo pháp của Đức Phật đó, đã được gìn giữ lúc đầu thì được gìn giữ bởi trí nhớ, bởi vì lúc thời Đức Phật đó, thì Đức Phật các cái vị chư tỳ kheo tăng thủa đó đó thì gìn giữ bằng trí nhớ, tức là các khi được Đức Phật thuyết, Đức Phật thường thuyết 3 lần để cho chư tăng lặp đi lặp lại như vậy, để cho chư tăng nhớ xong, chư tăng này cái vị nhớ đó, cái vị này truyền lại cho những cái vị khác, và cứ như vậy chư tăng ngồi lại với nhau thì cứ nhắc những cái lời giáo pháp của Đức Phật dạy như vậy. Nhưng mà thời đó thì chúng ta thấy là trí nhớ của ngài Uddhava thì nhớ hết cái tạng luật, và đại đức Ananda thì nhớ hết những cái gì mà Đức Phật thuyết. Thì chúng ta biết được là các chư tỳ kheo thuở ban đầu thì được Đức Phật thuyết, thường chúng ta thấy ở trong kinh tạng Đức Phật thuyết bao giờ Đức Phật cũng nhắc lại liên tiếp 3 lần để mà cái sự ghi nhớ, vì hồi đó không có chữ viết, và chư tỳ kheo tăng thuở đó đấy thì dùng cái trí nhớ lời Đức Phật dạy đó, và mỗi người nắm như vậy thì cứ truyền và cứ tối đến hay là sáng đến hay là chư tăng đi bát về rồi buổi chiều hay gì đó tụ hội với nhau, là các ngài bàn luận những cái lời Đức Phật dạy và nhớ lại, cứ như vậy mà truyền đạt cho nhau. Nên là thủa đầu tiên á thì chúng ta biết nữa là gìn giữ giáo pháp của Đức Phật, chư tỳ kheo đã gìn giữ bằng trí nhớ và lưu truyền nhờ truyền thống tụng đọc, tức là cái chư tỳ kheo tụng đọc cho các vị tỳ kheo khác nghe như vậy á. Nó đã được tụng đọc theo sự ghi nhớ những gì được nghe từ các bậc A-la-hán, đệ tử của Đức Thế Tôn. Những người, những cái vị này, quý vị chờ sư chút xíu, cái điện này nó bị vấn đề rồi. Quý vị còn nghe không ạ? Báo cho sư biết ạ. Dạ còn thưa sư. Dạ thủ. Thì những cái người đã thiết lập, những cái vị A-la-hán là những người đã thiết lập 3 phần giáo lý được gọi là Tam Tạng Vitaka. Và tại cái kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ nhất thì được tổ chức sau khi Đức Phật nhập diệt tại Rajagaha. Thì cái đợt đầu này là do một cái vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo lúc thời Đức Phật á, sư quên nhớ cho, lúc thời Đức Phật còn tại thế, thì vị tỳ kheo này đã rất là khó chịu khi mà phải thực hành giới luật vì đó không có chứng đạo. Nhưng mà sau đó Đức Phật nhập diệt thì cái vị này rất là khoan khoái, nghĩ rằng không cần phải giữ giới khi Đức Như Lai nhập diệt để thoải mái. Thì chính vì cái chỗ đó mà ngài lúc đó chư tăng nhất là đầu tiên được kết tập Tam Tạng kinh điển lại, đó là ngài Ca Diếp, ngài là chủ cái cuộc kết tập Tam Tạng này cùng với các chư vị A La Hán. Mà lúc đó thì đại đức Ananda đó, ngài mới bị có tu đầu quần thôi, mà một vị tu đầu quần thì còn rất nhiều lỗi lầm nên không thể nào dự vào cái cuộc kết tập Tam Tạng được. Nên là mà không có ngài Ananda thì cuộc kết tập Tam Tạng nó không thể nào xong được, vì đại đức Ananda là nhớ hết những gì Đức Phật dạy. Do đó mà lúc đó ngài Ca Diếp mới nhắc nhở, thì đại đức Ananda đã tu hành một cách tinh tấn, nhưng mà tu hành tinh tấn quá, do tinh tấn quá mà ngài đã không chứng được đạo cao hơn, thì lúc đó ngài mới xả ra và ngài chuẩn bị ngã lưng, ngài thấy nó mệt, thì vừa lúc đó thì cái tâm nó được buông xả một cách tĩnh lặng, và lúc đó thì ngài thấy các cái trạng thái nó quân bình các căn, thì lúc đó ngài phát triển cái tệ quán, thì ngài đã đắc được A La Hán, và trong lúc đó đó thì ngài đã ngay lập tức ngài đã đến với cái hội chúng tỳ kheo để kết tập Tam Tạng kinh điển lần thứ nhất này. Do đó mà kinh điển được truyền tụng cho tới ngày hôm nay một cách đầy đủ là như vậy, cách đầy đủ như vậy. Và tụng đọc bằng trí nhớ thì lưu truyền như vậy cho đến khi nó được lưu hành thành văn bản vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, tức là hơn 600 năm sau là được lưu truyền, và 600 năm sau thì được lưu truyền bằng chữ viết, tức là tại đảo Tích Lan á. Và pháp và luật thì được ở đây thì xin nói căn bản thôi, còn quý vị nào coi về cái phần mà kết tập kinh điển á, thì quý vị coi về phần sau ha. Và trước công nguyên, và pháp và luật được quy tụ bởi các vị A-la-hán đệ tử ở cái kỳ kết tập Tam Tạng lần thứ nhất, bao gồm 3 phần. Đó là lúc đầu thì chúng ta thấy nó chỉ có 5 bộ kinh Nikaya, nhưng mà sau khi kết tập và bằng chữ viết thì có đầy đủ là 3 tạng, tức là chúng đầy phân ra là 3 tạng là tạng luật, quý nó giá, Pitaka, và tạng thứ hai nữa là tạng kinh, xuất tâm tá, Pitaka, và tạng thứ ba là tạng vi diệu pháp, á phí thăm má, Pitaka. Tạng luật đó, quý nó giá, Pitaka, là chứa đựng những cái quy tắc, những cái sự ứng xử hay những cái sự hành xử, những cái sự ứng xử cho chư tỳ kheo để họ có thể sống một cái cuộc đời phạm hạnh hoàn mãn tốt đẹp, để tốt đẹp hoàn hảo đến mức độ cao nhất, tức là đắc được A-la-hán đạo. Rồi tạng kinh Sutanta Pitaka thì bao gồm những cái nguyên lý của giáo pháp được thuyết giảng cho những cái người khác nhau ở cái những nơi khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy Đức Thế Tôn á, thì đi ở cái vùng này vùng kia có những bài kinh, ví dụ như là ngài gặp ông trưởng giả hay là cái người cày ruộng á, thì Đức Phật lấy ngay những cái ví dụ mà cái người cày ruộng đó, thì Đức Phật thuyết trở lại thì cái người đó hiểu về cái ví dụ đó, xuyên qua cái tâm của vị đó thì vị đó cũng chứng được giáo pháp, chứng được Niết Bàn ha. Thì bao gồm những nguyên lý của giáo pháp được thuyết giảng cho những người khác nhau ở những nơi khác nhau. Còn cái tạng ví dụ pháp á, là cái tạng ví dụ pháp Bali là Á Phí Thăm Má Phí Tất Cá đó, là nói đến bản chất của các pháp, bản chất của các pháp, nói về các cái thực tại và các cái mối duyên hệ giữa nhân và quả, giữa nhân và quả của các pháp. Đức Phật của chúng ta đã chứng ngộ cái bản chất thật của tất cả các thực tại và những mối duyên hệ nhân quả giữa các cái pháp đó. Đức Phật đã giảng pháp mà ngài đã chứng ngộ để giúp cho các cái chúng sanh khác trong thế giới với cái trí tuệ vô song của ngài, với cái sự thanh cao và lòng từ bi vô hạn, thì ngài đã giảng pháp từ khi ngài giác ngộ cho đến ngày cuối cùng, còn một tiếng nữa ngài nhập diệt niết bàn, ngài dùng cái định lực của ngài, ngài vẫn giảng dạy giáo pháp cho những người đệ tử cuối cùng, tức là ngài Punna là cái vị mà ngài chân đá cái vị đệ tử của ngài cuối cùng á, cho đến khi mà ngài nhập diệt thì ngài vẫn đến ngày cuối cùng ngài vẫn tế độ. Của chúng ta đã vun bồi các ba la mật để trở thành bậc toàn giác, bậc a la hán, bậc chánh đẳng giác. Do vậy mà ngài đã có được những cái thành tựu tuyệt hảo sampada, đó là thành tân hê tú nhân thê tú, thành tựu về quả là phá lá, và thành tựu về khả năng cứu độ chúng sanh, cứu độ sát tú bá ca ra. Thành tựu về nhân là như thế nào? Là ngài đã thành các cái nguyên nhân đúng, tức là ngài đã thành tựu, đã phát triển được các cái ba la mật cần thiết để giác ngộ, để trở thành một vị Phật toàn giác. Và ngài đã thành được, tức là 10 cái thập độ bậc trung và bậc thượng để trở thành một bậc toàn giác. 10 cái thập độ đó là gì? Là bố thí trì giới này, xuất gia này, bố thí trì giới xuất gia, trí tuệ này, tinh tấn nhẫn nại, tinh tấn nhẫn nại, chấp quyết định tâm từ và tâm xả ba la mật, tâm xả ba la mật. Và ngài thực hành cả ba cái chức năng cao thượng nhất. Chức năng cao thượng nhất là gì? Một người bố thí thường thì cái người bố thí cho đi cái bậc hạ thì cái người cho đi cái vật phẩm bình thường. Ví dụ như nhà chúng ta có những cái vật phẩm cao quý, nhưng mà khi mà chư tăng hay là ai đến á, mặc dầu rất là quý nhưng mà chúng ta chỉ bố thí những cái vật phẩm bình thường thôi. Còn bố thí bậc trung tức là nhà của chúng ta có những cái vật phẩm bình thường, vật phẩm chung, vật phẩm cao quý, nhưng mà chúng ta lấy cái vật phẩm trung bình đó chúng ta cao quý, bố thí. Những cái người mà bố thí bậc thượng á, là những cái gì tốt đẹp nhất. Ví dụ như vậy, chúng ta có được những cái vật tốt đẹp nhất mà chúng ta chưa có xài, không có xài mà chúng ta đem ra chúng ta bố thí, đó là bố thí cao thượng. Đó, bố thí cao thượng. Cái pháp ba la mật kia nó cũng vậy, là ngài thành tựu về nhân, tức là ngài đã tích lũy được đầy đủ ba la mật để giác ngộ thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Và chúng ta biết được rằng là thành một bậc chánh đẳng chánh giác mà tích lũy được ba la mật với cái hạt trí tuệ nhất, nhưng mà nó cũng lâu vô cùng vô tận, tức là ngài phải tu 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Đến kiếp chót thì ngài phải đến khi mà được Đức Phật thọ ký thì ngài cũng phải thành tựu ba la mật tới 4 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, thì ngài mới đủ để mà giác ngộ được bậc toàn giác. Thành tựu về quả, thế nào là sự thành tựu về quả? Sự thành tựu về quả là chứng đạt được lý tứ thánh đế, hay là kết quả, hay là bốn quả. Bốn quả đó là thành tựu về trí tuệ, Jnana Sampada, đó là trí tuệ khởi sanh cùng với tâm đạo tại thời điểm mà ngài giác ngộ. Trí tuệ này á, nó là một cái nền tảng và là nguyên nhân sâu xa của sự toàn giác và của thập lực đá sá pa ná của ngài. Cái thứ hai là thành tựu về sự xả ly, Pahana Sampada, đó là sự tập diệt hoàn tất cả các phiền não cùng với những xu hướng ngủ ngầm hay là những cái tiền khiên tập quá sa ná. Chúng ta biết là tất cả những cái vị mà không phải là Đức Phật toàn giác á, thì chỉ diệt được tập được phiền não thôi, chứ không có diệt được những cái tiền khiên tập. Những cái tiền khiên tập, cái tiền khiên tập á, đó là do nhiều đời nó có cái thói quen. Ví dụ như là cái làm, ví dụ một người sanh ra nhiều kiếp làm cái vị trưởng giả thì hay sai hay xử này kia đó, thì chúng ta biết đó là điều mà hay là các ngài quen. Ví dụ như chúng ta thấy có quý vị A-la-hán đó, thì ngày nào ngài đi qua cái nhà ông cư sĩ này, ngài cũng hỏi phơi luôn con đang làm gì đó, ngài hỏi nó quen rồi, do đó mà cư sĩ cũng cứ trả lời con phơi lúa. Và ngày nào ông hỏi ông bực quá, ông nói là con sơi phơi phân dê. Vì sao? Từ đó ngài nói ồ vậy hả, thì ngài đi về, ngài đi về như vậy thì cái lúa nhà ông nó bị nó trở thành phân dê. Quý vị biết tại sao lại trở thành phân dê? Thứ nhất là phước của vị vô lậu, cái uy lực của vị vô lậu. Thứ hai là ngài có cái ý thần thông để báo cho cái vị biết, tức là ngài ngài cái thần thông nó báo, thần thông nó làm cho lúa trở thành phân để báo cho cái vị trưởng giả biết, để mà mau mau sám hối không bị vào đọa vào địa ngục, là như vậy. Chúng ta phải hiểu cái điều đó hơn. Rồi thành tựu về xả ly và các cái phiền não cùng với sự xu hướng ngủ ngầm hay những cái tiền khiên tập, wasana tức là tiền khiên tập. Tiền khiên tập á, được thể hiện qua thân và khẩu, nó có thể khó coi hay là khó nghe, có được tích lũy từ nhiều kiếp sự đoạn trừ các cái tiền khiên tập này. Như chúng ta thấy như ngài Xá Lợi Phất á, ngài bị tướng quân chánh pháp nhưng mà ngài vẫn bị cái tiền khiên tập là ngài đi, ngài gặp cái vũng nước thì ngài hay nhảy, hay nhảy qua, thì chúng ta biết được rằng nên là nhiều vị ở vị sa di á, có nhiều vị người ta trách cứ ngài như vậy, nhưng mà Đức Thế Tôn nói không phải, mà do Đức ngài Xá Lợi Phất á, thì trong tiền thân nói rằng ngài nhiều đời nhiều kiếp ngài sanh vào cái loài khỉ, cái loài khỉ tới 500 kiếp, do đó mà cái tiền khiên tật cái sự ấy nó vẫn còn, do nó còn dư sót là như vậy. Và chúng ta thấy đọc vào trong những cái câu chuyện thì có rất nhiều cái tiền khiên tật này nói về các cái vị, do đó mà chúng ta thấy có những vị đắc A La Hán nhưng mà vẫn lớn tiếng, nhưng mà thực tế là ngài, cái giọng nói của ngài nó không được thanh tao, khi mà người khác nghe thì nó rất là khó chịu, nhưng mà ngài là bậc thánh A La Hán, thì chúng ta biết đó là tiền khiên tật. Rồi ba nữa là thành tựu về năng lực Alupha Quá Sampada, đó là khả năng để đạt được cái mình muốn có, tức là Đức Thế Tôn á, là vị mà đạt được tất cả các cái thần thông thắng trí và cái nhất thiết chủng trí của ngài, thì chúng ta và ngài đạt được hết tất cả, và cái trí mà quán về quá khứ hay vị lai hay là đối với của chúng sanh hay duyên nghiệp của chúng sanh hay biết tâm của chúng sanh, thì Đức Thế Tôn chỉ cần khởi tâm lên là tự các cái pháp đó hiện rõ một cách tốt đẹp nhất đến với ngài. Đó là cái gọi là thành tựu về năng lực, có khả năng đó, thành tựu về các cái sự mà cái mà mình muốn được đó. Rồi thứ tư nữa là thành tựu về sắc thân Rupakara Sampada, là thân của Đức Thế Tôn bao gồm những cái đặc tính chân thân hiển lộ các cái phẩm chất cao thượng của ngài, đó là do các cái ba la mật, các cái hạnh của ngài trong quá khứ ngài đã tích lũy vô cùng những cái hạnh tốt đẹp, do vậy mà cái thân của bậc toàn giác, khi mà ngài kiếp chót của ngài của bậc toàn giác, thì thân của ngài luôn luôn là có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp rất là cân đối, và từ cái tóc cho tới tất cả những cái gì hiện nơi thân của ngài thì nó đều hết sức là tốt đẹp ha. Và ngài đã tích lũy trong các cái tiền kiếp, thì ngoài ra những cái đặc tính này á, ngoài ra những cái đặc tính rất dễ nhìn, khiến cho mọi người, cho những cái người khác đó, ấn tượng và mang đến cho họ những cái niềm hoan hỷ, niềm tịch tính. Chúng ta biết đó, ngoại đạo á, thì người ta không có ưa gì giáo pháp của Đức Thế Tôn thời bấy giờ, nhưng mà mỗi khi người ta gặp Đức Thế Tôn, nếu mà người ta không quy hàng, không có vào chánh pháp, không có lương vào chánh pháp của Đức Thế Tôn, thì người ta cũng không có cái sự chê trách hay là cái sự mà xúc phạm gì nặng lề đến Đức Thế Tôn, đó là điều đặc biệt. Còn như chúng ta, các cái vị A-la-hán thậm chí còn bị đánh, bị giết, bị hại nữa, thì chúng ta thấy với Đức Thế Tôn thì cái đại điểm đó là điểm rất là đặc biệt. Và khi mà nguyên nhân á, tức là cái sự thành tựu về các ba la mật đã được hoàn mãn, thì chính cái ba la mật này nó sẽ làm duyên cho sự thành tựu về quả, cho sự giác ngộ và trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác, Samma Sambuddha. Như hôm bữa sư đã nói với quý vị, cái từ Buddha đó, từ Samma Sambuddho, là chỉ khi nào cái tuệ giác của ngài, cái căn ba đó, căn cuối cùng đó, tuệ giác toàn giác trí của ngài hiện khởi, thì cái từ Samma Sambuddho nó cũng hiện khởi ngay tại đó. Cái từ Samma Sambuddho không phải do cha mẹ sanh, không phải do ông bà sanh, không phải do Bồ Tát sanh ra, không phải Bồ Tát tự đặt tên, không phải chư thiên và loài người, không phải bất cứ ai ở đời, mà chính là pháp giác ngộ, chính là cái giây khoảnh khắc giác ngộ đó, thì chính cái khoảnh khắc giác ngộ toàn giác trí đó, thì cái từ Samma Sambuddho được hiện khởi theo bản chất của pháp, nhớ vậy đó. Và ngài đã trở thành một vị chánh đẳng chánh giác và chấm dứt khổ đau trong nội tại của vòng sanh tử luân hồi, không phải cho bản thân. Nhớ, một bậc toàn giác á, Ngài ước nguyện của Ngài không phải để giác ngộ cho bản thân, mà Ngài giác ngộ cho nội tại của chính Ngài. Và Ngài giác ngộ xong thì Ngài đem những cái đó, những cái pháp đó để Ngài chỉ dạy cho những chúng sanh khác. Và Ngài đã bồi bổ các cái ba la mật để có thể đạt được giác ngộ, và Ngài chứng cái quả chánh biến chi để Ngài có thể dạy giáo pháp cho chúng sanh trên cái cõi đời này. Và bây giờ chúng ta đã được hưởng cái giáo pháp đó, để mà những ai, mọi người đó, được thoát khổ. Còn nếu như mà Đức Phật đã bồi bổ các ba la mật đó chỉ để tận diệt phiền não và thoát khổ cho bản thân mình, thì Ngài đã không được gọi là Đức Phật chánh đẳng giác, thưa quý vị. Không được gọi chánh đẳng giác. Và chúng ta biết rằng đó, nó có hai hạt Phật. Một là Đức Phật toàn giác Samma Sambuddho, và Phật thứ hai là Đức Phật độc giác Paccika Buddha. Còn cái hạng thứ ba nữa gọi là thinh văn giác. Thinh văn giác là gọi là Phật thinh văn giác cũng được, nhưng mà ở đây á, muốn nhấn mạnh là hai cái bậc Đức Phật đó là tự Ngài giác ngộ. Do đó mà chúng ta phải biết là chỉ nói đến thinh văn giác mà thôi. Bậc thứ ba chỉ nói đến thinh văn giác mà thôi. Thì chúng ta biết là một vị Phật toàn giác á, là người mà đã tự mình chứng ngộ bởi trí tuệ sâu sắc của bản thân chính Ngài, do nhiều đời tích lũy các ba la mật và phát triển tuệ giác. Và Ngài thấy được sự thật về các pháp chưa từng được nghe, và đã chứng được chánh biến chi về các cái pháp đó, cũng như là những cái năng lực, cũng như là những cái năng lực thần thông thắng trí. Và một vị Phật khác là vị Phật độc giác Paccika Buddha, là người cũng tự mình đạt được chân lý về tất cả các pháp mà Ngài đã từng được nghe, chưa từng được nghe, nhưng mà Ngài không đạt được cái chánh biến chi cùng với các thần thông thắng trí. Như vậy thì nhân tức là sự vung bồi đầy đủ các ba la mật. Như vậy thì chúng ta muốn giác ngộ thì chúng ta cũng phải tự vung bồi các đầy đủ các ba la mật, nhớ vậy đó. Và mang đến quả là việc đạt được Phật quả một cách tương ứng. Nhân và quả thì khác nhau giữa trường hợp của vị Phật độc giác và vị Phật độc giác. Vị Phật độc giác á, thì ba la mật của Ngài kém hơn, do đó là cái quả vị của Ngài cũng kém hơn cái quả vị của bậc toàn giác. Thành tựu ba la mật của một vị Phật liên quan tới khả năng cứu độ chúng sanh sát tú pakara. Đó là sự thành tựu về việc luôn luôn trợ giúp cho các chúng sanh của thế giới này bởi cái khả năng nỗ lực của Ngài cho cái việc ấy. Ngài muốn giúp đỡ cả những người xấu, và Ngài không có thường thường thì chúng ta thấy những người xấu thì chúng ta né tránh, nhưng mà đối với Ngài á, và Ngài thấy được cái nhân duyên dầu người đó xấu, Ngài vẫn giúp đỡ. Như chúng ta thấy như là Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, và Đức Vua A Xà Thế giết cha giết mẹ của mình, nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn từ bi mà tế độ. Và hơn nữa, trong cái trường hợp những người mà tuệ căn chưa đủ mạnh thì Đức Phật đợi đến thời gian chín mùi để có thể dạy dỗ họ. Như chúng ta thấy có rất nhiều trường hợp là cái đề tài mà ví dụ như là cái cô gái năm đó mới có 16 tuổi, khi mà Đức Phật đi về cái thành Sawatthi, Ngài thuyết về sự chết á, thì lúc này cô gái nghe và cô gái đã thấm nhuần cái đề tài sự chết đó, về nhà dệt cái khung cưỡi với cha của cô 3 năm trời, và cô luôn luôn quán niệm về sự chết. cô luôn luôn phán chuyện về gì chết. Thì cái năm thứ ba là năm cô 18 tuổi á, thì Đức Thế Tôn mới thấy cái duyên lành của cái cô gái này. Thì ngài này đến Sawatthi một lần nữa và ngài đã hỏi cô gái về những cái quán niệm về sự chết, thì cô gái đã trả lời. Và sau cái bài pháp đó, thì cô gái đắc quả Tu Đà Hoàn. Thì chúng ta thấy là có ngài thuyết pháp đợi đến cái thời gian chín mùi để có thể dỗ thêm cho họ giác ngộ. Và ngài có đôi khi thì ngài thuyết ngài biết được cái duyên lành đó, cái người đó nghe cái pháp này thì cái tâm nó lưu những cái hạt giống đó, lưu những cái sự tích lũy đó, có đôi khi là 500-600 kiếp nữa cái người đó sẽ gặp chánh pháp và người đó sẽ chứng được đạo quả. Đó là điều đặc biệt mà chỉ có Đức Thế Tôn mới biết được. Và nhất là cái mục đích duy nhất là ngài giúp mọi người thoát khổ, thoát ly cái sự khổ sanh tử luân hồi. Và ngài thì không có một chút mong muốn, ngài thuyết pháp không để mang, không để được mang lại danh dự, không phải để ngài thuyết pháp để được người ta khen tặng, không phải ngài thuyết pháp giảng dạy pháp để được người ta cúng dường, không phải để được cung kính, không phải để được ăn những cái hương vị, và không phải để được ăn những cái hương vị tuyệt hảo. Và ngài thuyết pháp không phải để được những cái để được làm quen với những cái gia đình giàu có, quyền xa thế phiệt, châm anh thế phiệt. Không phải, ngài thuyết pháp với mục đích ngài nói lên cái chân lý để mà cho chúng sanh tỏ ngộ, để mà chấm dứt khỏi cái sự sầu u ở đời. Đó là điều chúng ta biết, là không phải ngài thuyết pháp để mà cho làm cho lợi dưỡng cái bản thân của ngài, mà ngài thuyết pháp với lòng từ bi, ngài nói lên cái chân lý để mà chúng sanh thoát khỏi cái sự tử sanh, cái sự già bệnh chết. Chúng ta biết chính vì thế mà giáo pháp mà Đức Phật toàn giác thuyết giảng là giáo pháp mà ngài đã xuyên thấu khi ngài đạt được cái sự giác ngộ. Với sự giác ngộ thì tất cả các phiền não được tận diệt. Và Đức Phật dạy giáo pháp mà ngài đã tự mình giác ngộ, để những ai có được cái lòng tin thực hành đúng đắn thì cũng có thể thoát khỏi được phiền não, thoát khỏi được cái sự kiềm tỏa của phiền não. Và chúng ta là những người đệ tử Phật thì cần phải xem xét một cách chân chánh, nghiên cứu chân lý của giáo pháp mà Đức Phật đã giác ngộ, để chúng ta tìm ra được cái sự thật chính xác và hiểu cái pháp đó là gì, và cái sự thật mà Đức Phật đã chứng ngộ nó khác như thế nào với sự thật của thế giới quy ước. Thường thì chúng ta sống với cái thế giới quy ước, sống với cái thế giới định đặt, mà chúng ta quên mất một cái thế giới thực tại. Và chính cái thế giới thực tại này nó mới phát triển cái trí tuệ trực giác được và chấm dứt được sự khổ. Đó là điều mà chúng ta cần phải biết. Như vậy thì Đức Phật của chúng ta đã chứng ngộ chân lý thông qua sự giác ngộ của mình, và ngài đã thuyết giảng cho các đệ tử để họ cũng có được sự hiểu biết và thành tựu giáo pháp một cách đúng đắn giống như ngài, cho đến khi họ cũng chứng ngộ. Như vậy là Đức Phật thuyết pháp để chúng ta hiểu, để chứng ngộ, chứ không phải để bám lấy ngài, để mà ca tụng ngài, hay mà để lương vào giáo pháp của Đức Phật rồi để chúng ta cầu xin van vái, hay là để chúng ta tham đắm lợi dưỡng. Không phải như vậy. Sự thật mà Đức Phật đã thuyết giảng, tất cả những cái gì sinh khởi thì chỉ là pháp, là tham ma mà thôi, là thực tại, không phải ngã, không phải ai đó cả, không phải là một chúng sanh, không phải là một con người. Tất cả các pháp đều sanh khởi, vì chúng sanh khởi bởi các duyên của chúng nên chúng sanh khởi. Chẳng hạn như là tham thì phải có duyên cho nó sanh khởi, sân hay là chạo hối, hay là những cái cảm thọ u, cảm thọ hỷ, hay là cái sự ghen tuông, cái sự bủng xỉn, cái lòng từ bi, hay là cái thấy, cái nghe, vân vân. Tất cả những thứ đó đều là các cái loại pháp khác nhau. Mỗi một pháp nó khác nhau, pháp này nó khác pháp kia. Và từ đó chúng ta cái tâm trí tuệ nó khai phá, thấu rõ được các pháp, tách biệt các pháp khỏi cái tự ngã. Thường thì chúng ta không có được nghe diệu pháp của Đức Thế Tôn, nên là chúng ta chấp là thế giới là thường còn, có con người này, có con người kia, có thần linh, có thượng đế, có thưởng, có phạt. Do đó mà chúng ta chìm đắm trong sợ hãi, trong lo toan, trong u bi, trong cái sự dính mắc, trong cái sự tà kiến sai khác. Do đó mà Đức Phật đã thuyết lên tất cả ở trong thế gian này hay trong thế gian khác, hay là bất cứ ở đâu chăng nữa, thì cũng chỉ có các pháp chứ không có ai cả. Và có các cái loại pháp khác nhau là vì chúng sanh khởi bởi duyên, bởi cái những cái duyên khác nhau. Ví dụ như là cái thấy thì chúng ta biết rằng là nó phải có ánh sáng, nó phải có màu sắc, nó phải có nhãn căn và nó phải có tác ý tới. Nhưng mà cái nghe đó thì cái duyên của nó là khác. Cái nghe thì nó không phải là không, nó không thể lương vào cái nhãn căn được, mà nó phải lương vào nhĩ căn, nên là nó phải có nhĩ căn sanh khởi, nó phải có nhĩ căn, rồi nó phải có âm thanh chứ không phải là màu sắc. Vì cái nghe đó, cái do duyên của nó khác, cái pháp của nó khác, cái pháp nó khác do duyên, điều kiện của nó khác. Do đó mà chúng ta thấy các cái pháp nó rất là khác nhau, rồi duyên khác nhau. Như vậy thì chúng ta có thấy được cái đó là sự thật hay không? Nó cái nghe cái thấy nó có ở, nó có sanh khởi trong đời sống của chúng ta hay không? Và chúng ta thấy mọi thế giới thì nó chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm thôi. Nhiều nhất chỉ có 6 căn và 6 trần, hay là 12 xứ, 18 giới. Ngoài ra thì không còn cái gì nữa cả. Nếu nói ít nhất thì chỉ là danh và sắc, chứ không còn cái gì nữa cả. Hay là nói thêm nữa là chỉ có tâm và đối tượng của tâm mà thôi. Thường thì chúng ta nhầm lẫn các cái pháp, cho rằng tham, sân và các pháp sinh khởi là ta, là chúng sanh, là con người. Và đó chính là một cái loại tà kiến, là hiểu biết sai lầm. Đó là tà kiến. Bởi lẽ những cái pháp này sau khi sanh khởi thì chúng lại diệt đi, chúng biến mất. Chúng đều có tính chất luôn luôn là thay đổi từ khi sanh ra cho đến khi chết đi. Và lý do khiến chúng ta cho nó là ta, là tự ngã của ta, là chúng sanh, là con người, chính là gì? Chính là chúng ta bị vô minh về khoảnh khắc thực tại này, về các pháp. Chúng ta bị vô minh về các pháp, tức là không hiểu rõ các pháp, các thực tại sanh trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Do chúng ta không có tiệm cận vào trong đời sống của chúng ta trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường đi vào những câu chuyện, đi vào những khái niệm. Do đó mà chúng ta không được nghe về những cái thực tại đó. Do đó mà chúng ta bị tà kiến chấp ngã, nên là chúng sanh. Do tà kiến chấp ngã, bị mê lầm, do đó mà sanh ra nhiều cái hệ lụy lên lá. Chính vì vậy mà chúng ta mới nói tham, vô minh ấy, là nó nguồn gốc của đau khổ là như vậy. Nó sanh ra nhiều những cái dạng tâm bất thiện, nhiều những cái pháp bất thiện. Do đó mà nó trở lên chúng sanh khi mà bị đau khổ là như vậy. Và bất cứ khi nào mà thấy, ta lại cho cái thấy, cho cái thấy bản chất chỉ là một thực tại ấy. Chúng ta cho cái thấy, và cái thấy chỉ là bản chất, là một cái thực tại, và chúng ta cho cái thấy là ta. Và rồi chúng ta dính mắc vào những cái ý niệm là tôi thấy, tôi nghe, và chúng ta cho rằng pháp đang nghe là ta. Ta dính mắc vào ý niệm tôi nghe. Khi ngửi thì chúng ta chấp là pháp ngửi, chấp rằng pháp ngửi đó là ta, chứ không biết đó chỉ là pháp. Và chính vì đó chúng ta lại dính mắc vào ý niệm là tôi ngửi. Khi nếm thì chúng ta cũng cho là ta nếm, tôi nếm. Khi kinh nghiệm đối tượng xúc chạm qua thân căn thì chúng ta cho những cái pháp đó là ta, rồi đó chúng ta dính mắc vào ý niệm là tôi kinh nghiệm. Khi mà chúng ta nghĩ về các cái chủ đề khác nhau thì chúng ta cho rằng cái sự suy nghĩ đó là ta, ta dính mắc vào ý niệm, nghĩ rằng tôi nghĩ, tôi nghĩ. Chính vì chính vì đó mà chúng ta bị tà kiến và vô minh nó sai sử. Và chỉ khi nào sau khi Đức Phật đã giác ngộ sự thật về tất cả các pháp, Ngài đã dạy chân lý cho các đệ tử của mình để chúng ta có thể hiểu rằng các pháp là vô ngã, không phải là chúng sinh, không phải là con người. Ngài dạy các pháp chân đế Paramattha Thamma, mỗi một pháp đều có một đặc tính riêng, không thể thay đổi được. Ví dụ như là lửa thì đặc tính của nó là nóng, là lạnh, không thể nào thay đổi được. Và muôn đời chúng không có ai và không có cái gì thay đổi được. Vì vậy chúng là pháp, là một thực tánh. Vì vậy chúng là một thực tánh. Sân thì không phải là tham, do đó chúng là một thực tánh. Mỗi một pháp nó có một thực tánh riêng. Đặc tính của các pháp chân đế không thể được thay đổi bởi bất kỳ ai, bởi vì chúng là pháp chân đế, chúng là sự thật. Và dù rằng người ấy có biết về, mọi người có biết về về pháp hay không, dù người ấy gọi chúng bằng cái tên gì, theo bất kỳ một cái ngôn ngữ nào, hay không gọi tên chúng đi nữa, thì đặc tính của chúng thì vẫn luôn luôn như vậy. Nên là chúng ta thấy người Mỹ, cái mà nóng lạnh ở trong người Mỹ với cái nóng lạnh ở trong người Việt Nam nó có giống nhau không? Quý vị có nghe xưa không ạ? Dạ nghe, dạ bạch sư nghe. Dạ. Cái người Việt Nam và cái con cá và cái con rùa, con rắn, cái nóng lạnh á, nó có giống nhau không? Giống nhau. Của nó có giống nhau không? Giống. Pháp thực tính thì nó không phải là con người là như vậy, không phải là con người. Và cái pháp thực tính thì cái pháp thực tính thì nó là chủ thể của ngôn ngữ. Nếu mà nó ở Việt Nam thì danh từ là nóng phải. Nhưng mà người Mỹ thì nó có danh từ là hot, phải không? Nó là lửa, thì người Việt Nam gọi là lửa, còn người Mỹ gọi là fire. Nên là chúng ta biết được là nhưng mà cái bản chất của nó thì sao? Không thay đổi. Nên là nó chủ thể của chế định là như vậy. Tính của chúng thì luôn luôn là vậy. Và pháp và khởi chúng ta biết là có những điều kiện phù hợp cho sự sinh khởi của chúng, và rồi chúng diệt đi ngay tại cái chỗ chúng sinh khởi đó. Chúng sinh khởi đó. Vậy thì chúng ta biết là Đức Phật đã nói với Ngài Ananda nè, cái gì sinh, cái gì đã tồn tại bởi duyên thì cũng sẽ diệt đi, cũng sẽ diệt đi. Bởi vô minh á, mà chúng ta hiểu sai và cho các pháp sinh và diệt là ta, là chúng sinh, là con người. Đó là những cái nguyên nhân ái của dính mắc mà chúng ta ngày càng nhiều. Từ đó mà cái tâm nó tích lũy hết kiếp này qua kiếp kia, nó tích lũy càng ngày càng dày thêm. Rồi từ đó chúng ta dính mắc càng nhiều, dính mắc với địa vị, dính mắc với cái sự xuất thân của chúng ta dính mắc vào cái địa vị là vua chúa quan quyền hay là trưởng thôn, trưởng làng, trưởng xã. Chúng ta nghĩ rằng ta làm lớn như vậy, như vậy chúng ta thấy rồi là xuất thân của chúng ta là chúng ta dính mắc vào cái sự xuất thân cao quý, hay là chúng ta dính mắc vào cái sự xuất thân của chúng ta là xuất thân thấp hèn này kia, chúng ta biết, hay là chúng ta dính mắc vào gia đình, với màu da, với các cái tôn giáo vân vân. Thì chúng ta biết trên thực tế thì nó không có cái tôn giáo nào cả, và trên thực tế nó chỉ có các pháp thôi, và tất cả ở mọi phương trời và ở đâu đâu thì chỉ có các pháp nó xuất hiện, chứ không có bất cứ cái gì xuất hiện thêm nữa cả. Mà các pháp là các pháp gì xuất hiện? Cứng xuất hiện, mềm xuất hiện, nóng xuất hiện, lạnh xuất hiện, chuyển động phong đại xuất hiện, thấy xuất hiện, cái được thấy xuất hiện, nghe xuất hiện, đối tượng được nghe xuất hiện, âm thanh xuất hiện, rồi mùi xuất hiện, vị xuất hiện, và những cái suy tư, suy nghĩ về những cái căn, cái trần cảnh đó xuất hiện. Như vậy chúng ta thấy pháp ở mọi nơi là như vậy. Mà mọi nơi chỉ có pháp, do đó là pháp ở mọi nơi. Mọi nơi chỉ là pháp. Nên là không có cái chi không là pháp cả. Không có cái chi không là pháp cả. Cái cây cối thực tế nó chỉ là tứ đại hay núi non. Núi non, cây cối, nhà cửa, đất đai, sông nước. Nếu không có tứ đại thì chắc chắn không có mấy cái đó được. Nên chúng ta biết là chỉ là tứ đại chúng hình thành ra thôi. Và con người này hay con người kia cũng chỉ là tứ đại do nghiệp, do tâm hay do thời tiết nó tạo thành những cái pháp duyên, do duyên mà nó tạo thành, chứ cũng không có ai cả. Và chúng ta biết trên thực tế đó, cái ta thấy chỉ là các màu sắc khác nhau sinh khởi qua mắt, chứ nó không phải là tự ngã, không phải là ai cả, không phải con người, không phải đàn ông, đàn bà gì cả. Ví dụ như là chồng chúng ta đi sau lưng mà chúng ta ở đằng sau chúng ta nhìn, thì ông chồng có biết chúng ta nhìn ông không? Dạ không. Không biết. Không có nhãn thân. Thì cái thân đó là cái đối tượng của nhãn thức. Đó là đối tượng của nhãn thức chứ nó không phải là tâm. Vì nó đối tượng nó không phải là tâm là như vậy. Hiểu xin nói không? Con người không phải là chúng sinh. Âm thanh được nghe không phải là ta. Âm thanh chỉ là âm thanh thôi. Âm thanh không phải là ai cả. Không có ai trong âm thanh cả. Phải là con người. Cha là mẹ, là anh, là chị, là em. Mà âm thanh chỉ là âm thanh. Âm thanh nó có biết cha mẹ là ai không? Dạ không. Do đó chúng ta thấy âm thanh chỉ là âm thanh. Nhưng mà suốt cuộc hành trình luân hồi của chúng ta, chúng ta đau khổ dính mắc vào cái gì? Âm thanh này. Chúng ta không hiểu âm thanh là gì. Chúng ta không hiểu âm thanh chỉ là một đối tượng, và âm thanh chỉ là một pháp, và âm thanh không biết cái chi cả. Âm thanh không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là cha, không phải là chồng. Nhưng mà chính vì vô minh chúng ta không hiểu âm thanh chỉ là một pháp, do đó chúng ta dính mắc. Chúng ta nghĩ là đây là con tôi, âm thanh này là con tôi, âm thanh này là cha tôi, âm thanh này là mẹ tôi, âm thanh này là kẻ thù, nó hại tôi, nó chửi tôi, nó mắng tôi, do đó mà chúng ta không hiểu biết về các pháp, do đó nên là chúng ta đã bị, nên là chúng ta không ra khỏi các pháp. Xuất hiện qua các căn chỉ là những loại pháp khác nhau, ví dụ như là cái xuất hiện qua mũi chỉ là mùi thôi. Mùi thì có phải là của ai đó không? Mùi chỉ là mùi chỉ là cái sắc y sinh của tứ đại. Nên là do đó mà khi chúng ta hiểu được thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, trong cái bài kinh Ngài Bá Hí Giá đó. Nhưng mà nhiều người lợi dụng cái câu đó đi nói, ôi thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ là ngửi, Nhưng mà họ nói nhưng mà họ không có hiểu cái gì cả, không có hiểu gì cả. Và cái đó nó cực kỳ sâu sắc nếu mà không được giảng giải. Tên đó nói rằng đâu có cần gì phải học gì. Đức Phật nói với Ngài Ba Hí Giá có 6 câu: thấy chị là thấy, nghe chị là nghe, ngửi chị là ngửi. Chị là cái đếm cơ, vì chị không phải là của ông, thì cái người đó đi đâu cũng chỉ nói câu đó và không có hiểu được các cái thực tại nó sanh ra như thế nào và duyên nó khởi như thế nào. Chúng ta tưởng rằng một cái câu nói của Đức Phật á, để bắt đầu người ta chấp vào cái đó, người ta nói ôi không cần phải học, không cần phải hành, không cần phải làm gì cả. Đức Phật chỉ nói mấy câu kệ là Ngài Ba Hí Giá. Và quý vị biết là Ngài Ba Hí Giá trong tiền thân á, là đã vô lượng kiếp Ngài đi theo Bồ Tát và đã cái chư Phật, và Ngài cũng đã nghe và đã thấm nhuần về các thực tại. Rồi đến khi đủ duyên gặp Đức Phật ra đời và Ngài thuyết lên một câu kệ ngắn gọn như vậy thì Ngài chứng đắc đạo quả. Chứ chúng ta tưởng rằng là Đức Phật nói bốn cái câu đơn giản đó rồi chúng ta không hiểu gì cả, chỉ đi nói cho người khác, nó không có đúng. Ta biết là thiền qua các căn, chúng chỉ là các cái loại pháp khác nhau và chỉ là các cái duyên khác nhau chúng sanh khởi, và chúng sanh khởi với các cái duyên tương ứng của chúng mà thôi, chứ chúng không có ai ở trong đó cả. Ví dụ con mắt sanh, cái thấy nó sanh lên ấy, nếu mà không có tâm và con mắt nó bị mù thì có thấy được không? Không có ánh sáng và không có màu sắc thì có thấy được không? Dạ thưa không. Ở đó có ai không? Có thần linh thượng đế gì, có ai ban thưởng phạt gì ở đó không? Hay là nó các pháp nó chỉ là duyên, nó hội tụ đủ duyên thì nó sanh khởi, và không có duyên thì nó hết duyên thì nó diệt đi, có phải vậy không? Dạ. Ngay đây và bây giờ nó có phải ngay trong đời sống của quý vị không? Dạ. Xa xôi lắm không? Hay là nó quá gần với chúng ta? Ta chạy đi đâu để tìm các pháp? Chúng ta chạy đi đâu để giác ngộ? Tìm thì càng xa xăm, có đúng vậy không? Tại sao vậy? Vì chư thiên Rohita đó, vì đó sanh về khi mà thuở xưa đó, vì đó có được cái phước lành, vì đó sanh về chư thiên đó, là khi vì đó có một cái thần lực, là chư thiên bị 1000, vì đó sống 1000 năm tuổi thọ. Biết được là một tuổi thọ ở trên chư thiên á, một ngày ở trên chư thiên á, 1000 năm ở dưới nhân loại, bằng 100 năm ở dưới nhân loại, ở cái vị đó, một ngày là bằng 100 năm ở dưới nhân loại. Và vị đó, quý vị biết không, vị đó là vị đó sống ở chư thiên như vậy, mà một bước chân của vị đó khỏi bước tác ý là vị đó bước một cái từ bờ biển bên này qua bờ biển bên kia. Năm như vậy đó, vì đó cái thần lực nó đã đi và biết như vậy 1000 năm, và vị chư thiên nó nói rằng ta đi không thể nào tận cùng thế giới, thì vị chư thiên nó mới đến gặp và mới hỏi Đức Phật là tại sao con có thần lực như vậy mà con đi, và bước chân của con chỉ cần tác ý con bước nè, bước chân này đến bờ biển bên kia một bước chân, mà 1000 năm con du hành như vậy mà không thể nào hết các thế giới được. Thì Đức Phật mới nói không thể nào bằng đi bộ hay đi xe thuyền mà đòi đi hết thế giới. Và Đức Thế Tôn mới chỉ rằng cái người mà đi được tận cùng thế giới chỉ là những người quay về với hiểu biết về cái thân 2 thước này, dài 2 thước này chúng thì mới đi được tận cùng của thế giới. Thế giới ở đây Đức Phật muốn nói thế giới là gì? Vào cái thấy hiện khởi thì thế giới mới hiện khởi. Vào cái nghe hiện khởi thì thế giới mới hiện khởi. Chỉ khi nào cái xúc chạm hiện khởi, hiện khởi. Chỉ khi nào suy nghĩ hiện khởi thì thế giới mới hiện khởi. Có đúng vậy không? Dạ, dạ đúng. Người nào hiểu được cái thế giới hiện khởi và cái thế giới đoạn diệt của chúng, thì cái người đó mới đi được hết thế giới. Còn thế gian ngoài kia nó mênh mông, không thể nào tưởng được được. Thế gian nó muôn trùng, ai những quốc quả địa cầu này nó hư hoại, những cái biển này nó cạn khô, rồi cái biển kia nó lại sanh ra, nó vô cùng vô tận thế gian, nào đi hết thế gian được. Mà cái thế gian ở đây Đức Phật muốn nói là cái thế gian thực tại, là khi nào cái thấy hiện khởi thì thế gian hiện khởi, cái thấy diệt thì thế gian đoạn diệt, đó là chúng ta phải biết. Do đó mà phải biết. Thì các pháp nó sanh khởi theo duyên tương ứng của chúng, mà ở đó không có bản ngã và không có ai sanh ra chúng cả. Vì tất cả mọi thế giới chỉ có pháp duyên sanh mà thôi. Chư thiên hay bất cứ ai ở trên đời chỉ là cái tên và chỉ là cái pháp nó sanh ra được gọi là chư thiên. Cái pháp thiện cao hơn thì gọi nó được gọi như vậy. Nhưng mà cái cốt lõi chỉ là pháp. Ví dụ pháp thiện nhiều hơn chứ không phải là cái gì khác. Thì tà kiến thì chúng cho rằng các pháp là ta, là ngã, là con người, là chúng sanh. Như là mình thấy cái ảo ảnh, là chúng ta, cái vị phàm phu, cái người không có hiểu giáo pháp của Đức Phật á, thì chúng ta nhìn những cái người đang đi trên sa mạc á, nhìn thấy cái ảo ảnh về nước á, cái ảo ảnh giống như là nước vậy đó, trước mặt thì họ nhưng mà khi mà họ đi đến nơi do cái nắng, họ đi đến nơi thì toàn bộ cái ảo ảnh nó biến mất. Thế thì nó không có nước, vì cái vị này đi trên sa mạc khô cằn quá, khi mà thấy nắng như vậy thì lúc mà vì nó khát nước quá nên là cái tưởng cái ảo ảnh đó, cái ánh nắng đó, cái màu nắng đó, ảo ảnh nó cứ tưởng là nước, do đó mà khi đến đó thì nó không có nước. Thì cũng vậy, chúng sanh đó, tưởng có con người này người kia nên tham đắm như vậy, bị khát ái chi phối. Thì chúng ta biết những cái hình ảnh mà chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày á, nói là cha mẹ con cái này kia, nó chỉ là khái niệm, chỉ là ảo ảnh thôi, chỉ là ảo ảnh thôi, chứ nó không có vợ chồng con cái gì ở đây cả. Biết sai lầm cho các pháp đó là ta, là chúng sinh, là con người, cũng như vậy, nó được tạo ra bởi chính vô minh, bởi cái sự ngã tưởng tà kiến nó chấp ngã. Từ như là chúng sanh, con người, nữ nam chỉ là những cái khái niệm được sử dụng để nói về cái mà ta thấy được, hoặc nghe được, hoặc lếm được, xúc chạm được. Ta thấy một điều hiển nhiên là những cái màu sắc khác nhau, âm thanh khác nhau, mùi vị khác nhau, nóng lạnh, cứng mềm, sự căng trùng, tất cả sự đa dạng về các cái đặc tính ấy không thể nào xuất hiện nếu như không có các pháp kinh nghiệm về chúng. Không có tâm thì có kinh nghiệm được cái sắc cứng mềm, nóng lạnh, vợ chồng con cái gì không? Không thấy thì có thấy chồng con gì không? Thì có thấy cái màu sắc gì không? Mà cái tứ đại nó sanh ra rất nhiều màu sắc. Nếu mà nó sanh ra có một màu tối đen á, thì tâm của chúng ta nó có bị lãng đãng không? Sanh ra một màu tối đen thôi thì tâm của chúng ta nó có bị lãng đãng không? Nó có bị chi phối bởi màu này màu kia không? Dạ, bị lãng đãng, bị chi phối. Nếu mà tâm nó một màu thì nó không bị lãng đãng, do tứ đại nó sanh ra rất nhiều màu lên tâm nó bị lãng đãng, nó bị chi phối. Do vậy chúng ta tham cái cảnh đẹp này, tham cái cảnh đẹp kia, do đó nó nhiều màu sắc như vậy, nó đa dạng như vậy lên là tâm nó tham đắm, nó dính mắc, cơ hội dính mắc. không có các cái pháp kinh nghiệm thì công tức là những cái thấy, nghe, ngửi, cái nếm, sự kinh nghiệm nóng lạnh, cứng mềm, căng trùng, sự hay biết những thứ khác nhau và suy nghĩ về chúng, thì liệu có những cái đó nó có được gọi là đàn ông, đàn bà, cái nhà, cái cửa, con voi, con bò, con heo, con lạc đà gì không? Thế là chúng ta thấy khi mà chúng ta không có biết về các thực tại thì chúng ta chìm đắm trong suy nghĩ, chìm đắm trong ưu tư, chìm đắm trong khái niệm và chúng ta không thể ra khỏi được vô minh và tà kiến. Và các pháp có thể được kinh nghiệm mọi thứ khác nhau, ví dụ như là pháp kinh nghiệm màu, kinh nghiệm âm thanh, pháp kinh nghiệm mùi vị, pháp kinh nghiệm nóng, pháp kinh nghiệm lạnh, pháp kinh nghiệm cứng, pháp kinh nghiệm mềm, pháp kinh nghiệm căng, pháp kinh nghiệm trùng, pháp kinh nghiệm được ý nghĩa của những thứ khác nhau và pháp về những chủ đề khác nhau. Chúng ta thấy mỗi pháp đều duyên khác nhau, sanh khởi khác nhau, và pháp này sanh khởi thì pháp kia không thể sanh khởi được, pháp này sanh khởi diệt đi thì mới có cơ hội cho pháp khác sanh lên. Do đó mà chúng ta thấy còn một pháp mà nó không sanh không diệt thì pháp khác nó có sanh diệt được không? Nhưng mà cái thấy nó từ sáng tới chiều thì nó sanh khởi được không? Pháp hữu vi là nó sanh rồi nó diệt là như vậy, nó sanh là nó diệt như vậy. Pháp kinh nghiệm những thứ khác nhau ấy đã được Đức Phật toàn giác gọi là tâm chít tá, chính là tâm nó kinh nghiệm, Ồ, bây giờ chính cái loại tâm nó kinh nghiệm các cái pháp khác nhau như vậy, do đó mà nó có rất nhiều tâm và từ đó mà các pháp nó nhiều pháp nó hiện khởi và từ đó nó sanh diệt nhanh quá nên là vô minh và tham ái nó che lấp cái bản tánh thật của các pháp, do đó mà chúng ta không tỏ ngộ được các pháp, do đó mà không ra cái vòng sanh tử luân hồi. Chỉ khi nào một người hữu duyên được nghe về các thực tại, từ cái nghe đó cái thực tại nó bắt đầu hiện khởi từ dần, rồi cái chánh niệm, cái trí tuệ nó được phát triển theo duyên nghe, thì cái thực tại đó nó mới tiệm cận vào này và mới phân định rõ được các thực tại, từ đó mới thấy các thực tại này chúng chỉ là các pháp hữu vi, chúng vô thường, biến đổi, đổi thay, chúng không có ai và không có sự đương nấu. Do vậy mà tâm trí tuệ nó sanh khởi, nó nhàm chán, nó ly tham, nó xả ly, và khi xả ly như vậy á thì nó làm duyên cho cái tâm thánh đạo thánh quả sanh khởi. Đạo thánh quả sanh khởi thì cái pháp tịch diệt niết bàn hiện khởi và chấp hồi. Và ngày hôm nay sư đã giới thiệu cho quý vị và thuyết pháp cho quý vị với cái thứ hai, nói về cái chương thứ nhất nói về Đức Phật, và bắt đầu chương sau thì chúng ta sẽ bắt đầu trình bày về các pháp chân đế, tâm và tâm sở. Sau thứ ba tuần sau thì sư chia sẻ tiếp tục đến quý vị. Và hôm nay phát sanh phước báo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, thân bằng quyến thuộc, và nhất là quý đạo hữu cùng tất cả quý vị Phật tử đạo hữu, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Pháp là chúc mừng là sống lâu sắc tốt khổ. Nhưng mà cái phàm phu của chúng ta thì thọ khổ, nó rất dễ làm duyên cho. Bây giờ chúng ta để ý như này thì chúng ta sẽ phân đoán được này nè. Là chúng ta thấy cái con nít á, cái đứa con nít nó bù bẩm con của chúng ta, nó đập vào má của mẹ nó hay là đập vào lưng của mẹ nó, chính cái chỗ đó là chỗ thọ khổ đó. Nhưng mà tâm của chúng ta nó không có sân. Nhưng mà cái đứa bé nó lấy cái tay nó đập vào má của chúng ta có đau không? Ta lại cười, đúng không? Chúng có sân không? Thấy không? rồi đó. Thì cái đứa bé nó đập vào chúng ta, đập vào thậm chí cái đứa con của chúng ta nó cầm cái cây á, nó liền vào mẹ nó, lúc đó nó nhỏ nó không biết gì, nhưng mà chúng ta đau, nhưng mà chúng ta có giận đứa con của mình không? Dạ không. Vui còn thích thú nữa. Để chúng ta thấy lúc khi nào chúng ta lấy cái ví dụ đó chúng ta mới biết được à, cái thọ khổ nó khác và thọ ưu nó. Có đúng vậy không ạ? Nên là khi mà chúng ta phải khéo ví dụ như vậy á, để chúng ta biết được. Còn một phàm phu mà vừa giải thực tại mà vừa phải có những cái ví dụ để mà chúng ta hiểu, thì chúng ta mới phân định được tại sao cái thọ u, mấy cái thọ khổ nó khác nhau, thì chúng ta mới thấy được điều đó. Khi mà chúng ta sanh con của chúng ta, lúc chúng ta đẻ rất là đau đớn, nhưng mà chúng ta có buồn không? Dạ không. Có bực bội, có buồn không? Để sanh ra cái thấy con của chúng ta khóc que que vậy, chúng ta rất là gì? Rất là hạnh. Nhưng mà lúc đó chúng ta đẻ có đau không? Đau. Không, gần chết, chết lên, chết xuống. Nhưng mà chúng ta không buồn, vì chúng ta nghĩ con của chúng ta ra đời, cái tâm của chúng ta rất là gì? Đau lắm. Đúng không Hạnh Lạ? Đúng không cô Hạnh Lạ? Tiêu rồi. Chắc đi nghỉ rồi quá. Còn đây chắc là anh đi lãng đâu, không ở gần máy rồi. À, chúng ta thấy không có gì đâu khó. Nhưng mà cái người nào mà cái kẻ thù mà chúng ta ghét mà nó ném đá vô cái tay của chúng ta hay nó ấy chúng ta thì sao? À, chúng ta quên mất cái quả khổ, chúng ta sắp dao liền, đúng không? Mày chết với bà liền, đúng không? Yeah. Vậy chúng ta mới thấy là tâm sân thì luôn luôn nó có thọ u. Là cái sự buồn bực bức dứt ở trong lòng nó u phiền, mà cái chết đúc và cái tâm sân nó ấy, thì trái tim của chúng ta nó cảm thấy nó rất là gì, nó rất là khó chịu, nó rất là khó chịu. Các cái sắc pháp ở trong trái tim, gương mặt của chúng ta rất là khó chịu, chúng ta buồn, chúng ta bức bách, và cái lời nói của chúng ta, nếu nói chúng ta rất là thô lỗ, nếu mà chúng ta không nói ra lời thì lúc đó cái tâm sân nó làm cho chúng ta bập bẹ, nói không có ra lời, nó ngọc miếu ngọc nó là, hiểu chưa, nói chưa? Khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta phát triển nó thì cái tâm sân nó không có sanh. Chúng ta nay gọi Bạch Trêu. Chúng ta nay gọi chị ạ. U hả? Ý nghĩa của thọ u, thái của nó là gì? Trạng thái của nó là nó là buồn bực. Trạng thái của nó là buồn bực, nóng giận. Từ của nó là hủy diệt. Thành tựu của nó đó là đổ vỡ, đổ bể. Đổ bể các cái mối quan hệ, đổ bể hết. Nó là bể hết. Thành tựu của nó là đổ bể. À, cái nhân cần thiết của nó là gặp cảnh xấu, tắc ý, gặp cái cảnh xấu không vừa lòng. Cái đâu mà cái đùng cái nó ra liền nghe vậy ta. Muốn nhớ nắm chắc. Trạng thái, trạng thái của nó là nóng giận, phận sự của nó là hủy diệt, nhân thành tựu của nó là đổ bể hết. Có phải là lúc mà tâm sân mà nó thành tựu của nó là đổ bể tất cả các cái mối quan hệ là nó hoặc là nồi niêu son chảo thì nó đổ bể hết đúng không? Dạ. Nên là chính vì vậy mà cái người đa sân là người sống một mình á, dầu là người mẹ nó có chục người con hay chăng nữa về già cũng chết trong cô quạnh một mình. Làm đổ bể hết mối quan hệ thì đâu còn ai, hiểu xin nói chưa? Làm sao mà nói được tác ý như thế nào? Bây giờ thì mình cứ tích lũy trí tuệ đi, còn đến lúc đó nó như thế nào, nó do pháp nó vận hành chứ. Hiểu gì đó không? Lời như thế nào sao được? Các pháp do duyên. Lúc đó mình đã chết đâu mà mình cứ ví dụ vô trong đó là đi quá xa rồi. Tại trong chút này mình hiểu biết này, còn cái lúc đó mình chết như nào không quan trọng. Hiểu gì nói chưa? Mà chứ còn đợi đến lúc chết nó sanh ra như nào, lúc đó đã hóng tới cái đó rồi thì làm sao mà sư cũng chưa có chết. Nó đi quá xa. Quan trọng nhất là mình tích lũy được bao nhiêu trí tuệ hiểu biết rồi, còn cái chuyện nó chết sống như nào, chuyện đó của pháp và mình đâu có quan trọng gì, quan tâm gì với nó. Có ai chết đâu mà sợ, mà dầu nó vào địa ngục cũng không sao hết á. Vì sao? Nó không phải là ai cả. Hiểu xin nói chưa? Quý vị có hiểu không? Chúng ta tích lũy được cái trí tuệ, tích lũy được pháp Đức Phật dạy hay không? Nó vào địa ngục chuyện nó là rất bình thường, không có gì hết á.